Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, Cường Đại Kim Loại Khôi Lỗi. Các ngươi lập tức liền phải chết. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bạch Tích vừa cười vừa nói. Mục đích của ta chính là vì trưởng khống toàn bộ mâm tròn mê cung. Nhưng ta cũng không phải Uy Chấn Thiên đối thủ. Chỉ có thể mượn tay của các ngươi đem trừ rơi. May ra các ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Âm hiểm, bỉ ôi. Mọi người cùng nhau giận mắng. Vỏ cây lão giả cố nén lửa giận. Tiếp tục hỏi, Uy Chấn Thiên đã chết. Ngươi vì cái gì còn muốn đối với chúng ta xuất thủ? Các ngươi có thể đi vào nơi này. Cái này đã nói lên mâm tròn mê cung nắm giữ tại trong tay các ngươi. Không đem toàn bộ các ngươi giết chết. Lại như thế nào triệt để trưởng khống mâm tròn mê cung? Bạch Hãn cười khẩy nói. Thảo, Thiết Tháp Tráng Hán khí nghiến răng nghiến lợi. Đối với vỏ cây lão giả nói ra. Lão đại, chớ cùng cái này đàn bà thúi dài dòng. Để cho ta làm rơi hắn. Nhất định cẩn thận. Vỏ cây lão giả dặn dò một tiếng. Một trận không thể tránh né. Ngươi không chết thì là ta vong. Muốn sống, nhất định phải đem Bạch Hãn giết chết. Tiến vào đại điện không thể sử dụng linh khí. Ngay trong bọn họ có khả năng đánh một trận. Cũng chỉ thừa Thiết Tháp Tráng Hán. Lão Lục, xem ngươi. Những người khác ào ào vì Thiết Tháp Tráng Hán cổ vũ ủng hộ. Nhìn ta biểu diễn đi. Thiết Tháp Tráng Hán cuồng cười một tiếng. Phi tốc hướng Bạch Hãn trùng kích đi qua. Hiếm thấy có trang bức cơ hội. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ cần đánh chết Bạch Hãn. Liền trở thành anh hùng. Giờ phút này. Thiết Tháp Tráng Hán đều có chút quên hết tất cả. Tứ chi phát triển đầu óc đơn giản. Nhìn lấy xông tới Thiết Tháp Tráng Hán. Bạch Hãn phê bình một câu. Tì theo tại bên hông phía trên một chút. Bỗng nhiên. Một đoàn bạch quang từ đó bắn ra. Hóa thành một cái cao hơn nửa mét. Toàn thân chảy xuôi theo một tầng hào quang màu bạc kim loại khôi lỗi. Đứng sừng sững ở Bạch Hãn trước người. Giết hắn. Bạch Hãn đưa tay hướng Thiết Tháp Tráng Hán một chút. Ra lệnh. Kim loại khôi lỗi lỗ trống hốc mắt bên trong. Bỗng nhiên bạo phát ra một mảnh hào quang óng ánh. Phịch một tiếng nổ vang. Đã thấy hắn hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất. Dưới chân mặt đất đều nổ tung. Sau đó. Giống như màu bạc kinh hồng. Vọt tới Thiết Tháp Tráng Hán phụ cận. Giơ tay một quyền oanh kích tới. Cút. Thiết Tháp Tráng Hán không hề sợ hãi. Đồng dạng cầm quyền kích đánh qua. Hai quyền chạm nhau về sau. Thiết Tháp Tráng Hán chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn va chạm đồng dạng. Không có chút nào ngăn cản chi lực bị đánh bay ra ngoài. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vỏ cây lão giả bọn người tất cả đều trợn tròn mắt. Nắm giữ 20.000 kg lực đạo Thiết Tháp Tráng Hán. Vậy mà không chịu nổi một kích. Các ngươi đều không muốn làm không sợ phản kháng. Hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bạch Hãn làm càn cười ha hả. Có ta ở đây. Ngươi mơ tưởng. Thiết Tháp Tráng Hán từ dưới đất nhảy dựng lên. Vẫn như cũ duy trì một bộ dũng mãnh tư thái. Nhưng là. Cái kia đứng thẳng rồi xuống tới. Chảy xuôi theo vết máu tay phải lại cho thấy. Hắn đã thụ thương không nhẹ. Lão Lục thụ thương. Vỏ cây lão giả đám người tâm đều chìm vào đáy cốc. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Hãn đe dọa nhìn Thiết Tháp Tráng Hán. Lần nữa đối kim loại khôi lỗi ra lệnh. Phía trên, đem xương cốt của hắn đều đánh gãy. Vèo một cái, kim loại khôi lỗi giống như quỷ mị theo biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Thiết Tháp Tráng Hán phụ cận. Ngay sau đó là một quyền oanh kích tới. Cùng lúc đó, bị vây ở Trấn Yêu Đỉnh bên trong Tô Nghĩa. Cũng đang tiến hành trận này thảm liệt chiến đấu. Này tế, hắn thân ở một mảnh u ám không gian bên trong. Bốn phía là đếm mãi không hết dị thú. Giống như thủy triều hướng hắn nghiền ép lên tới. Bất quá, Tô Nghĩa lại không lo lắng chút nào. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Bởi vì tại Trấn Yêu Đỉnh bên trong, thì cùng tử vong cấm địa không khác nhau chút nào. Là không thể sử dụng linh khí. Những dị thú kia không đủ mang đến cho hắn uy hiếp. Mặt khác, đụng vào dị thú còn có thể rút ra năng lực.